Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 946, chương 946, hoa hạ thần tôn. Trước mắt tràng cảnh không thể nghi ngờ tại Đồng Sơn Hà Tâm bên trong tạo thành cự đại lực trùng. Kích, hắn từng coi là Tần Dương chỉ là một cái đồ trang điểm lão bản. Chính là một cái bình thường tu sĩ. Lại không có nghĩ vậy sao sâu, đem huyết tộc cao cao tại thượng nữ vương thu làm tiểu nữ bộc. Đây thật là muốn nghịch thiên a. Nhớ tới trước đó đối với Tần Dương thái độ, Đồng Sơn Hà hận không thể quất chính mình hai cái vả miệng. Nồng đậm hối hận chạy trốn đến toàn thân mỗi một chỗ ngóc ngách, khiến cho hắn ra mặt nóng hổi nóng hổi, thật muốn đào một địa động chui đi vào. Kém một điểm cũng bởi vì hắn ngu xuẩn, tổn thất một cái siêu điếu con rể, hay là con gái cùng tức phụ có ánh mắt a. Đồng Sơn Hà cảm thán không thôi. Giờ phút này, cái khác hấp huyết quỷ đồng dạng lâm vào rung động bên trong. Bọn hắn không có trải qua hôm qua ngày tại cung điện sự tình, tự nhiên cũng không biết Tần Dương cùng nữ hoàng quan hệ. Lúc này thấy cảnh này, bao nhiêu có chút khó mà tiếp nhận, nữ hoàng trong lòng bọn họ thế nhưng là chí cao vô thượng thần tôn. Chỉ bị đám người lễ bái, tại sao có thể quỳ gối trước mặt người khác? Cái này hoàn toàn không phù hợp nữ hoàng hình tượng a. Nhìn qua quỳ ở trước mặt mình tiểu nữ hoàng, Tần Dương cũng là kinh ngạc không thôi, đem đối phương ôm ở đứng lên, vỗ vỗ nữ hài tiểu hương mông, cười mắng. Được, người nhà đầu này nói rõ là muốn đẩy ta đến hố lửa a. Về sau các ngươi hấp huyết quỷ có phiền phức, ta nếu là không hỗ trợ há không phải vong ân phụ nghĩa. Tiểu nữ hoàng nắm chặt cười cười, tuyệt mỹ động lòng người gương mặt bên trên tràn đầy nghịch ngợm. Không biết a, về sau ngươi chính là ta vương, sở hữu hấp huyết quỷ tất cả thuộc về ngươi quản hạt. Không ai dám khi dễ ngươi. Vậy ta còn thật cảm ơn ngươi. Tần Dương xoa bóp đối phương mũi ngọc, tinh xảo, nhìn qua hai người liếc mắt đưa tình. Đồng Sơn Hà lại gặp 10.000 điểm thương tổn. Đây chính là nữ hoàng a. Ngươi sao có thể ôm trong ngực bên trong đây, còn đập nàng cái mông. Lá gan cũng quá đại. Nữ hoàng bệ hạ, trước đó ta là tôn nhi không hiểu chuyện, mạo phạm ngài và ngài. Ngạch, ngài chủ nhân, lão nô ở nơi này bên trong cho ngài bồi tội. Nikolai run giọng nói ra, một bên cho mình tôn nhi lặng lẽ nháy mắt ra dấu, để hắn cho nữ hoàng bệ hạ xin lỗi. Mà Alessandra lại là mặt âm trầm, không nói một lời. Ta nói, các ngươi tội phạt ta chủ nhân Tần Dương theo nói. Tiểu nữ hoàng giọng dịu dàng nói ra. Nikolai ra mặt cứng đờ, bất đắc dĩ hướng phía Tần Dương bóp mị nói, Tần tiên sinh, chuyện khi trước nhiều có đắc tội, xin hãy tha lỗi, về sau nếu có như thế trợ giúp, lão nô nhất định làm theo. Tần Dương đem tiểu nữ hài phóng trên mặt đất, nhìn qua mặt mũi tràn đầy không cam chịu Alessandra, thản nhiên nói, ta lắm muốn biết, ngươi tại sao phải đoạt Đồng Nhạc Nhạc. Cho một lý do, ta thích nàng. Alessandra vốn không muốn phản ứng Tần Dương, bên cạnh ra ra nhưng vẫn đưa suy nghĩ sắc, rơi vào đường cùng, ngữ khí cứng nhắc nói. A tương đương, Tần Dương cười, góc miệng dần dần nổi lên trào phúng. Ngươi cảm thấy ta IQ rất thấp sao? Ngươi nhiều nhất cũng liền tại trên tấm ảnh gặp qua nàng. Làm sao lại thích nàng? Nói thật đi. Khác đem mình làm ngớ ngẩn được không? Ta nói chính là lời nói thật, có tin hay không là tùy ngươi. Alessandra hất cằm lên, dù là quỳ trên mặt đất hắn cũng tận lực duy trì bản thân ngạo khí. Ba, bỗng nhiên, một cái bạt tay phiến tại cái khuôn mặt kia, khuôn mặt anh Tuấn bên trên. Lại là tiểu nữ hoàng, làm càn. Cùng ta chủ nhân nói chuyện muốn như chó thành thành thật thật nằm sấp trên mặt đất. Nghiêm túc trả lời hắn vấn đề. Tiểu Loli khuôn mặt băng lãnh, thanh âm non nớt lại như băng chùy đồng dạng thấu xương. Cảm thụ được trên mặt nóng bỏng cảm giác đau, Alessandra nắm lấy nắm đấm, cái trán gân xanh kích động. Alessandra, không nghe thấy nữ hoàng nói chuyện sao? Alessandra, bên cạnh Nikolai thấp giọng trách mắng, mặt mo hiện ra sốt ruột thái độ. Hắn tâm bên trong rõ ràng, nếu như chọc giận nữ hoàng, gia tộc này liền toàn bộ xong. Không, Alessandra đột nhiên từ dưới đất đứng lên, nhìn thẳng Tần Dương, gằn từng chữ một, ngươi cái này hoa hạ khỉ da vàng tử không tư cách nhường ta quỳ xuống. Dám theo ta đơn đấu sao? Ta sẽ cho ngươi biết cái gì mới thật sự là cường giả, mà không phải trốn ở nữ nhân đằng sau cáo mượn oai hùng. Alessandra, quỳ xuống cho ta. Nikolai sắc mặt đại biến, đại quát, muốn chết. Tiểu nữ hoàng tiến lên liền muốn ra tay, lại bị Tần Dương ngăn lại. Muốn theo ta đơn đấu à? Tần Dương cười tủm tỉm nhìn qua Alessandra, mở miệng nói ra, đến à, khác chỉ biết là mồm mép trượt. Ta cho ngươi một lần cơ hội. Tốt, cái này mới là nam nhân ở giữa nên có phương thức giải quyết. Alessandra nhếch miệng cười một tiếng. Hắn nắm chặt nắm đấm, hai mắt tràn ngập xuất hào quang màu đỏ. Một cỗ cường hãn hung mãnh khí tức theo thân thể chậm rãi uốn lượn, ngưng tụ thành một đoàn cực kỳ cuồng bạo giết sức lực. Đi chết đi. Đột nhiên, hắn chân trái một bước, hướng phía Tần Dương oanh kích mà đến, toàn bộ bong thuyền đều phát ra chi chi đứt gãy thanh âm, lôi ra một đạo thật dài không khí bạch ngấn. Một quyền này uy lực đủ để cho một số người trong lòng run sợ, trong đó liền có Đồng Sơn Hà. Hắn cũng không cảm thấy Tần Dương có thể tiếp được một quyền này, mặc dù bị nữ hoàng phụng vì chủ nhân, cũng là cái này tiểu tử tán gái thực lực cao, công phu thật đoán chừng cũng không có mấy lần. Bành, một tiếng vang thật lớn, một đạo thân ảnh trực tiếp ngược lại bay ra ngoài, trùng điệp quẳng trên bong thuyền, phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Đợi cho đám người kịp phản ứng, mới phát hiện Alessandra đã trải qua nằm trên mặt đất, ngực đổ sụp, áo quần và da thịt như bắp rang giống như tràn ra. Hắn chính tại lớn tiếng thê thảm chu lên. Tê, Đồng Thiên Hà hít một hơi lạnh, mạnh như vậy, những người khác cũng dùng nhìn quái vật ánh mắt nhìn qua Tần Dương. Phải biết Alessandra là đời thứ ba hấp huyết quỷ, chính là một chi trang bị tinh lương đặc thù chiến đội cũng vô pháp tổn thương hắn nửa mảy may lông. Lại không có nghĩ đến tại Tần Dương thủ hạ, liền nửa chiêu đều nhịn không được. Quá kinh khủng, Alessandra, Nikolai ngốc mấy giây, vội vàng chạy tới, gặp đối phương chỉ là trọng thương cũng không lo ngại, mới thở phào, hướng về phía đi tới Tần Dương quỳ xuống. Tần tiên sinh, xin tha qua hắn đi. Hắn là như vậy không hiểu chuyện. Tần Dương không để ý đến hắn, mà là ánh mắt nhìn về phía Alessandra, khóe môi hơi cuộn lên. Phục, vẫn là không phục? Alessandra ngoan độc nhìn chằm chằm hắn, không nói gì, nhưng đôi mắt chỗ sâu kiêng kỵ bất đắc dĩ, lại không cách nào che giấu. Nói cho ta biết, ngươi vì cái gì không đến Cần Đồng Nhạc Nhạc, còn có vị này Mary tiểu thư làm ngươi nữ nhân? Tần Dương hỏi. Tần tiên sinh, ta không biết ngươi ở đây hỏi cái gì, nhưng có lẽ ta có thể cho ngươi đáp án. Lúc này, Mary run rẩy thân hình đi tới, nhỏ giọng nói ra, khẩn trương trong lòng bàn tay bên trong tất cả đều là mồ hôi rịn. Nàng không có nghĩ đến trước đó bị nàng khinh bỉ nam nhân vậy mà lợi hại như vậy. Trong lúc nhất thời cũng là vì lúc trước hiểu lầm mà cảm thấy xấu hổ cùng bất an. Ngươi biết ta muốn từ trên người hắn hỏi cái gì? Nghe được Hạ Lan phiên dịch về sau, Tần Dương kinh ngạc nhìn về phía nàng. Ta mặc dù nghe không hiểu ngươi tiếng Hoa, nhưng vừa rồi tại gian phòng bên trong, Alessandra tiên sinh từng nói với ta một bí mật. Có lẽ ngươi muốn biết là nó. Mary nuốt nước miếng nói ra. Nàng nói có một bí mật muốn nói cho, liên quan tới người này. Hạ Lan nói ra, nói một chút. Tần Dương thản nhiên nói, Mary nhẹ nhàng một chút cảm xúc, mở miệng nói ra, hắn nói có một hoa hạ lắm lợi hại thần tôn nói cho hắn. Chỉ cần chiếm lấy 338 vị cùng hắn cùng 5 tháng xuất sinh tấm thân xử nữ, liền có thể thu hoạch được vĩnh sinh, cùng vô thượng thần lực, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.